Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, bà ta mới chịu đi thầy. Mẹ anh Tê kể lại, lúc đi bắt hồn anh Tê về, thì anh ấy nói muốn về thăm nhà, ba mẹ, vợ con, nhưng nhà có thờ cúng nên không vào được, chỉ đi vòng vòng ở ngoài. Sau ngày đó, mẹ anh Tê có mời thầy về nhà để cúng và làm lễ cho anh ta sớm được đi đầu thai. Kể từ đó, cho dù đi khuya ngang mả của anh Tê, cũng không còn thấy gì nữa. Chuyện thứ ba, quỷ thổ. Cậu ba em là con trai duy nhất của ông bà ngoại em, nhưng khi lấy vợ thì cậu ba lại quyết định về sống bên vợ ở xã Bào Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, cách nhà ông bà ngoại khoảng 60 cây số. Nhà của vợ chồng cậu ba nằm ở khu vực đồng trống, nhà lợp ngói kiểu xưa, bốn bên bao bọc bằng ván gỗ. Xung quanh nhà trồng rất nhiều cây dừa, xa phía ngoài ruộng thì trồng nhãn. Bên hông nhà có một con đường rất nhỏ dẫn ra ngoài đường lộ, hai bên đường thì trồng toàn cây trúc. Theo lời cậu ba em kể, thì lúc hai vợ chồng mới dọn ra đó, gặp rất nhiều chuyện phức tạp. Hôm đó, cậu ba em nhậu say về do thèm nước đá, nên kêu mợ ba em chạy ra đường quốc lộ mua nước đá. Mợ ba treo cây đèn dầu có gắn ống thủy tinh cản gió lên xe đạp rồi chạy đi, lúc đó khoảng tầm 20 giờ. Khi mua nước đá về tới cửa ngõ, vào nhà thì mợ ba em giật mình khi thấy hai bụi trúc bên đường nằm ngả xuống, chắn ngang đường. Hiểu được chuyện gì đang xảy ra nhưng mợ ba vẫn bình tĩnh đẩy xe xuống ruộng để né ra và đi vào nhà. Sáng ra thì thấy hai bụi trúc vẫn đứng trơ trơ như bình thường. Mợ ba có kể cho cậu ba nghe, rồi hai người lấy dầu hôi và rác chất quanh bụi trúc để đốt và dọn cho sạch sẽ. Nhưng từ đó, mọi chuyện xảy ra càng đáng sợ hơn. Tối hôm đó, hai vợ chồng cậu ba đang ngủ, thì nghe có tiếng chén đĩa kêu leng keng ở nhà dưới, rồi rất nhiều tiếng chén bể. Mợ ba cầm cây đèn dầu xuống xem thử, thì thấy mảnh chén vỡ, rồi cơm nguội nằm trắng lăn dưới đất. Qua đêm hôm sau, khi cậu mợ ba đang ngủ, thì nghe tiếng lốp cốp trên mái ngói rất to, giống như có người đang chạy trên đó. Nhưng khi ra sân nhìn lên, giống như mở cửa mả vậy các thím. Có lẽ tối qua em đi ngang đúng vào lúc cô ấy về. Giờ nhớ lại, vẫn còn thấy nổi da gà. Chuyện tiếp theo do ông Mười của em kể lại. Lúc trước, ông Mười em hay đi mua đồ cổ, đi đến đâu là ngủ đến đó. Khi đi, ông đều mang theo cơm gạo, nồi niêu, nói chung là đủ thứ. Ông đi đến ngôi nhà ngói kiểu cổ xưa, định dừng chân để mượn chỗ nấu cơm và đồ ăn. Ông em nói khi bước vào trong thì thấy có người đàn ông đi qua đi lại trong nhà. Ông đến hỏi thì được đồng ý, và ông kia chỉ chỗ nấu ăn ở nhà sau. Ông em ra sau nhóm lửa để chiên khô ăn cơm nguội. Ông đốt lửa xong rồi để chảo và dầu lên bếp. Ông quay ra ba lô lấy lương khô thì nghe tiếng xèo giống như dầu đang sôi mà người ta bỏ cá vô chiên đấy các thím. Ông chạy vào thì chả có gì. Ông quay ra lấy lương khô thì lại nghe tiếng xèo xèo thật to. Ông lại chạy vào và cũng chả thấy gì. Lần thứ ba, ông không đi mà nấp sau vách gần nhà bếp để rình. Ông thấy từ mái nhà có cái đầu thòng xuống và thè lưỡi liếm vào chảo dầu. Lúc đó ông em hồn vía lên mây. Ông bỏ cả chảo dầu đang sôi và ba lô chạy ra phía trước. Chạy ngang giữa nhà, ông thấy cái hòm bằng kiếng kê sát vách nhà. Ông ghé mắt vào xem và thấy người đàn ông lúc nãy ông xin chỗ nấu ăn đang nằm trong đó, mặt trắng bệch. Ông em lấy hết sức chạy trối chết ra ngoài đường lớn, kể lại sự việc với mọi người. Những người xung quanh bảo rằng nhà đó không có ai ở, chỉ để lộng thủy. Gia đình ông ta giàu có, nên khi chết, vợ con ông ta không chôn mà bỏ vào quan tài bằng thủy tinh để riêng ở ngôi nhà đó để còn được nhìn mặt. Vấn đề là ông ta đã thành quỷ lộng hành, cứ xuất hiện và đi qua đi lại trong ngôi nhà như người thật, và ông em là nạn nhân. Xin được giải thích thêm, lộng thủy có nghĩa là người chết, người nhà không mang đi chôn mà được bỏ vào quan tài bằng thủy tinh để người nhà thờ cúng, để lâu ngày khả năng thành lộ quỷ rất cao. Câu chuyện kế tiếp. Chuyện là lúc trước chú út em mới vừa cưới vợ,